Học viện Hoàng gia Royal Story, chương 6 Shopping thẳng tiến 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại chỗ của Kim nào, Kim đang xem những mẫu son mới nhất ở đấy. Cô muốn màu son NTN ạ, chị bán hàng nói. Màu đỏ hồng, Kim vừa nhìn vừa nói. Đây, chúng tôi có rất nhiều mẫu son cho cô chọn, chị bán hàng bày lên một lượt. Kim nhìn xung quanh và cuối cùng chọn đi xi mẫu son ưng ý nhất thì. Bép, tiếng dẫm vỡ lọ son của cô. Tua lại, Kim giang cầm son định đánh thử thì một con nhỏ chạy tưng tưng không nhìn đâm thẳng vào cô rồi dẫm bẹp lọ son của cô một cách ca thương tiếc. Kim tức giận đứng dậy quát, cô đi đứng kiểu gì thế hả? Con nhỏ kia, nhỏ đó nói hít, em xin lỗi chị, em không cố ý mà, tỏ vẻ mặt đáng thương xin lỗi á, cô có thật sự XL tôi không? Kim nhếch mép nhìn vẻ mặt diễn viên của cô ta, một tên nào tự dưng đi tới cô làm gì, bạn gái tôi vậy hả? Kim ngước lên, chỉ là bắt bạn gái anh XL thôi. Hừ, hắn nhìn lọ son bị vỡ trên đan, rút tiền ra, đấy là tiền bồi thường bạn gái tôi làm vỡ son của cô. Kim bước tới nhìn hắn, hừ, con nhà giàu có khác cái gì cũng quy ra tiền đờ si. Kim nhếch mép. Hắn nhìn Kim khó hiểu nghĩ, con nhỏ này ca cần tiền sao, lạ thật, anh hai nhà chị chất đồng tiền rồi. Kim cầm tiền của hắn tung lên tiền của anh đấy đồ công tử bột rồi bỏ đi versus nụ cười sảng khoái. Hắn cô tức đến phát điên versus Kim nhưng lại ca làm gì đờ si cô nàng. Cách chương.